Thập niên 70 người vợ ngọt ngào. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của bà, Cố Chi Nhiên ngây ngần cả người. Mẹ thực sự đáp ứng. Đương nhiên nói thật, Hầu Tú Anh nhìn cô, giọng điệu khẳng định. Kết hôn là chuyện lớn, mẹ sẽ không tùy tiện nói giỡn. Cố Chi Nhiên thở gấp, nước mắt lưng tròng. Cảm ơn mẹ thật tốt. Triệu Học Dân chỉ cảm thấy bị người ta tát vào mặt trước bao nhiêu người. Nhìn Hầu Tú Anh, ông ta tức giận đến mức gào to. Hầu Tú Anh, sao cô cũng theo đứa nhỏ càn quấy hả? Tôi không hề càn quấy. Hầu Tú Anh nhìn ông ta, lạnh lùng nói. Ông yên tâm, nếu hôn sự giữa hai nhà chúng ta hủy bỏ, về sau tôi nhất định sẽ trả lại toàn bộ sinh lễ của nhà họ Triệu các người. Tất cả khách mời trong sân này đều là người làm chứng. Tôi không đồng ý. Triệu Học Dân lạnh nhạt nói, nếu hôm nay để Cố Chi Nhiên thực sự gả cho An Tĩnh Nguyên. Về sau ở đại đội Hồng Hưng, nhà họ Triệu thực sự không dám ngẩng đầu. Sắc mặt Hầu Tú Anh trầm xuống, ánh mắt nhìn ông ta gần như bùng lên lửa giận. Chuyện của nhà họ Cố chúng tôi không đến phiên ông nói, nếu ông muốn ngăn cản, vậy hỏi hai đứa con trai của tôi có đồng ý hay không? Dứt lời, hai người con trai cao to lực lưỡng hung tợn nhìn chằm chằm lại đây. Triệu Học Dân hai chân run run, hơi thở dồn dập, giận mà không dám nói gì. Quên đi, hôm nay nói thế nào cũng là Khang Vân không đúng, hiện tại mọi người đều đứng về phía nhà họ Cố. Bọn họ cũng không muốn làm quá chuyện lên, không bằng nhanh chóng gọi điện thoại đến bệnh viện kêu Khang Vân trở về mới được. Thấy ông ta không nói tiếp, Hầu Tú Anh quay đầu nhìn An Tĩnh Nguyên. Chi Nhiên nhà dì liền giao cho cháu, tính tình con bé nóng nảy, từ nay về sau cháu nhường nhịn một chút. Đừng để con bé chịu ủy khuất. Mặc kệ ánh mắt khác thường của mọi người nhìn chằm chằm mình, An Tĩnh Nguyên mặt không đổi sắc mà gật đầu. Dì yên tâm, cháu nhất định đối xử tốt với cô ấy. Hầu Tú Anh phất phất tay, đi nhanh đi, ngày kia sớm đưa hồi môn, dì ở nhà làm cơm chờ các con. Bà vừa dứt lời, trong đám người không biết là ai bỗng chốc hô to. Hôn một cái mới có thể đi, rồi sau đó, lời này giống như bọt sóng mãnh liệt. Tiếng gào thét liên tiếp vang lên. Đúng vậy, hôn một cái mới có thể ra cửa. An Tĩnh Nguyên, mau hôn một cái. Hôn một cái, tiếng hoan hô đùa giỡn văng vẳng bên tai. Gò má Cố Chi Nhiên đột nhiên nóng lên. Mặc dù cô biết lúc này làm cho An Tĩnh Nguyên hôn cô là không có khả năng. Nhưng nhìn người đàn ông, đáy lòng cô vẫn có một tia chờ mong. Đối mặt với đôi mắt đen nhánh đang cười kia, cả người An Tĩnh Nguyên như bị thiêu đốt. Vội vàng rời tầm mắt nhìn về phía mọi người. Được rồi, đừng làm loạn, lại nháo nữa sẽ không kịp giờ lành. Cố Chi Nhiên chờ mong thất bại, cô định mở miệng nói gì đó, nhưng lại cảm thấy lời mình nói không thích hợp, nên chỉ cúi đầu làm bộ ngại ngùng. Hầu Tú Anh cũng vội vàng vẫy tay với mọi người, cười tủm tỉm nói. Sắp tới giờ rồi, người tuổi trẻ ra mặt mỏng, chịu không nổi giày vò của các người, cưới vợ mới quan trọng. Nói xong, bà nhìn sang hai đứa con trai còn chưa có động tĩnh gì, thúc giục nói. Các con còn sững sờ ở đó làm gì, mau đốt pháo đi, Minh Kiệt, con tìm người đưa của hồi môn cho em gái qua đây. Mặc dù hai anh em nhà họ Cố cũng không biết mẹ và em gái đang làm cái gì, nhưng hai người đó đã quyết định, bọn họ sẽ hết sức ủng hộ. Ngay sau đó, tiếng pháo nổ râm ran, Cố Chi Nhiên và An Tĩnh Nguyên bị đám người ồn ào vây quanh mà ra khỏi cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi ở giữa, phía trước là đội ngũ đưa hôn và của hồi môn nhà họ Cố, theo sau là mấy người xem náo nhiệt, dọc theo đường đi vô cùng náo nhiệt. Cố Chi Nhiên muốn thì thầm vài ba câu với An Tĩnh Nguyên, nhưng không tìm được cơ hội. Bởi vì đột nhiên đổi tân lang, nên người đưa hôn cũng không nhiều, tất cả đều là người được nhà họ Cố tín nhiệm, bất quá của hồi môn cũng không nhiều, đường đi cũng không xa. Đi chừng nửa giờ sẽ đến. Giống như trong trí nhớ, tứ hợp viện ban đầu của nhà họ An đã bị tịch thu. Bây giờ nhà họ An nằm ở một nơi hẻo lánh, gian phòng tuy có chút cũ nát nhưng lại rộng rãi. Đoán chừng sự tình phát sinh quá đột ngột, bên này cũng không có an bài trước. Chỉ có một chữ hỷ thật lớn được dán ở cửa sân nhà họ An. Trong nhà thoạt nhìn không có người, nhìn có vẻ quạnh quẽ. Trong sân có hai người đang bận rộn. Là mẹ của An Tĩnh Nguyên Hà Lệ Xu và em gái An Tĩnh Hân. Cách chương.